Đường giữa toàn năng, chương 51, chương 52. Huấn luyện, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sáng hôm sau, Diệp Thiếu Dương vẫn tiếp tục tuân theo kế hoạch nghỉ ngơi và làm việc như trước đây. Rời giường, mở máy luyện tướng, đúng 10 giờ mở livestream. Cậu đặt mua một cái ghế lười có màu sắc giống với sofa ở nhà cho bé mèo. Bởi vậy nên, máy ghi hình lấy được cảnh mèo nhỏ nghịch trên ghế, nhưng không có ai phát hiện điểm khác biệt. Phòng livestream có không ít người chào hỏi cậu. Chào buổi sáng Tiểu Bạch. Hôm qua sao cậu không online? Cả ngày hôm qua đều không livestream phút nào. Tương tư mèo con một ngày. Streamer cậu có xảy ra chuyện gì không? Đột nhiên mất tích là bị người hành tinh mèo bắt cóc à? Diệp Thiếu Dương giải thích. Gần đây hơi bận rộn. Thời gian livestream sẽ giảm bớt lại. Sau này mỗi ngày tôi chỉ phát sóng từ 10 tới 12 giờ thôi. Những giờ khác tôi có việc. Xin lỗi mọi người. Phần lớn chiến đội eSport đều an bài thời gian huấn luyện buổi chiều và buổi tối. Sau này cậu chỉ có 2 tiếng buổi sáng có thể phát sóng. Những fan theo dõi từ ngày cậu còn là người mới tới giờ vẫn có thể tiếp tục xem livestream. Cậu cũng muốn thông báo với mọi người một tiếng. Diệp Thiếu Dương đổi tên phòng phát sóng thành. Sáng sớm livestream từ 10 giờ tới 12 giờ. Không còn dòng chữ. Xông kích quốc phục. Nữa. Tiểu Bạch muốn đình công. 8 cái quốc phục cậu thỏa mãn rồi hả? Cậu không đặt mục tiêu mới nữa. Tôi còn tưởng streamer định tập hợp hết quốc phục tướng đường giữa. Lúc trước cậu cần nhiều tướng leo lên no. Một BXS quốc nội là bởi vì muốn hấp dẫn ánh mắt của các chiến đội lớn. Mà bây giờ, mục đích đạt thành, mấy vị trí no, một này thực tế đối với cậu không quá quan trọng. Việc luyện tập nhuần nhuyễn với đồng đội trọng yếu hơn rất nhiều. Không leo top BXS nữa. Tùy ý đánh vài ván thôi. Diệp Thiếu Dương livestream 2 tiếng. Sau đó mượn cớ có việc offline. Trưa 12 giờ rưỡi. Cậu đến nhà ăn, các đội viên còn lại của Thiên Hoàn vừa lúc mới thức dậy. Trình Tinh và Tạ Tiểu Thiên mỗi người một bọng mắt đen. Hiển nhiên, tối qua bị nện bạo xong trở về không thể ngủ ngon được. Diệp Thiếu Dương buồn cười, chủ động đến bắt chuyện. Qua đây ngồi nè, Trình Tinh bưng cái dĩa ngồi xuống bên cạnh. Cúi đầu ăn như gà mổ thóc, Tạ Tiểu Thiên cũng qua tới. Sắc mặt phức tạp ngó nhìn Diệp Thiếu Dương. Muốn nói lại thôi, Diệp Thiếu Dương nghi ngờ nói. Sao vậy, có gì cứ nói. Tạ Tiểu Thiên nhỏ giọng hỏi. Ngài chính là streamer Tiểu Bạch. Cái xưng hô, ngài, cũng dùng luôn rồi. Đủ thấy sau khi được Trình Tinh phổ cập kiến thức lai lịch của streamer Tiểu Bạch. Tạ Tiểu Thiên có bao nhiêu kinh hỉ. Diệp Thiếu Dương tự tiếu phi tiếu. Nhìn thiếu niên, sao vậy, thao tác. Thống trị vực sâu, là cậu học hỏi từ streamer Tiểu Bạch. Tạ Tiểu Thiên đỏ hết lỗ tai. Khụ, đúng vậy, hắn thật là khờ. Không biết đại thần đang ở trước mặt. Hôm qua cư nhiên chọn thống trị vực sâu sâu lâu. Kết quả bị nện bạo. Không phải là đáng đời sao? Diệp Thiếu Dương an ủi. Thực ra thao tác cơ bản của cậu rất vững vàng. Phản ứng cũng nhanh, chỉ là không đủ linh hoạt. Thống trị vực sâu có loại đấu pháp tam giác chuyển vị. Không phải áp dụng giống như cậu. Mỗi lần cậu đều di chuyển ngược chiều kim đồng hồ. Tôi sẽ đoán được hành động của cậu. Tam giác chuyển vị yêu cầu tùy ý thay đổi vị trí. Không được để đối thủ dự đoán được quy luật của cậu. Tạ Tiểu Thiên ngốc lăng nhìn cậu. Đây là dạy học một kèm một. Thấy Tạ Tiểu Thiên nghiêm túc nghe rằng. Diệp Thiếu Dương nói tiếp. Pháp đâm tinh túy ở chỗ xuất kích tùy ý, công bất ngờ. Cậu núp bụi bị tôi phát hiện. Vậy chắc chắn không thể vây đánh thành công. Nhất định phải chú ý chọn góc khuất tầm nhìn. Thông thường, khi không có lính, có thể nhìn thấy vị trí của đối phương cách mấy thân vị. Tạ Tiểu Thiên theo bản năng trả lời. Khoảng 5 cái, Diệp Thiếu Dương nói. Hôm qua cậu quá nóng lòng. Khoảng cách di chuyển vào bụi chỉ cách cỡ 4, 5 thân vị. Trong tầm nhìn của tôi thấy được một góc áo của cậu. Thị lực động của tuyển thủ rất mạnh. Nháy mắt sẽ phán đoán được ngay. Những chi tiết này, tương lai sẽ là điểm chí mạng trong tranh tài. Pháp sư sát thủ, thực ra cần phải bình tĩnh hơn so với pháp sư khống chế các loại. Hiểu chưa, Tạ Tiểu Thiên, tôi sẽ chú ý. Chỉ Sóc bưng mâm cơm đi qua, trùng hợp nghe thấy Diệp Thiếu Dương giảng bài. Rất kỳ lạ, rõ ràng Diệp Thiếu Dương mới là người mới. Nhưng mà, cậu ấy nói chuyện với đội 2 có cảm giác cậu ấy ngược lại là đội trưởng chiến đội Thiên Hoan. Đang dẫn dắt đồ đề. Hơn nữa, cảm giác không có điểm nào không thích hợp. Chỉ Sóc từ đáy lòng lặng lẽ bay ra một tia nghi ngờ. Luôn có một cảm giác, Diệp Thiếu Dương không phải là người mới, mà là người đã trải qua phong ba gió lớn. Hôm qua cậu ấy PK với Trình Tinh lẫn Tạ Tiểu Thiên. Chỉ Sóc về phòng đã phục bàn một lần. Không phải Diệp Thiếu Dương thực sự cường đại đến mức có thể nghiền ép ba, không? Dù sao hai đứa nhóc cũng xuất thân từ trại luyện thanh doanh của Thiên Hoan. Vô cùng ưu tú, chỉ là Diệp Thiếu Dương tỉnh táo hơn nhiều. Nắm bắt cơ hội rất tốt. Cao thủ quyết đấu, thắng thua trong nháy mắt, thua ở tâm thái. Vậy dĩ nhiên không cách nào thắng nổi. Cho nên là, lúc cuối Diệp Thiếu Dương đã chỉ ra vấn đề thiên phú không tệ. Nhưng tâm thái dễ vỡ, cần bị tra tấn nhiều hơn chút. Chỉ Sóc tâm tình phức tạp, không nghĩ tới Diệp Thiếu Dương sẽ chủ động giúp đỡ người mới của chiến đội. Phát hiện Chỉ Sóc, Diệp Thiếu Dương lập tức dừng lại đoạn đối thoại. Khụ, bệnh nghề nghiệp tái phát. Nhìn thấy mấy vấn đề của đám nhóc, lại nhịn không được vạch trần. Hành động này có hơi bao đồng. Dù sao ở Thiên Hoan, Chỉ Sóc mới là đội trưởng. Vốn tưởng rằng Chỉ Sóc sẽ không hài lòng. Kết quả, Chỉ Sóc ngồi xuống bàn kế bên. Từ tốn nói, Tiểu Thiên, sau này học hỏi Thiếu Dương. Huấn luyện viên không cho cậu đánh chủ lực không phải vì vấn đề năng lực, mà tâm lý cậu không vững. Đánh chuyên nghiệp dễ dàng ảnh hưởng đồng đội. Tạ Tiểu Thiên gật đầu. Đã rõ, chỉ đội, tôi sẽ theo Dương ca học hỏi. Chỉ Sóc nhìn về phía Trình Tinh. Còn cậu, Trình Tinh, đã nhớ, sư phụ, tôi cũng sẽ theo Dương ca học hỏi. Trước đây Thiên Hoàn chỉ có một boss là Chỉ Sóc. Bây giờ thêm một boss là Diệp Thiếu Dương. Cả hai đều không trêu chọc nổi. Thôi nghe lời là được. Tạ Tiểu Thiên và Trình Tinh cấp tốc giải quyết bữa trưa. Bưng mâm bỏ chạy, Diệp Thiếu Dương nhìn Chỉ Sóc, hò nhẹ một tiếng, chỉ đội, lúc nãy tôi có quá phận không? Không nên nói bọn họ. Ánh mắt của Chỉ Sóc ôn hòa. Không sao, mấy người mới có vấn đề. Cậu cứ việc nói, cậu là chủ lực ở Thiên Hoàn, cũng cần xây dựng một tí uy tín. Diệp Thiếu Dương nở nụ cười. Chỉ đội không ngại là được. Vị trí khác tôi không dám ý kiến. Nhưng mít tôi có chút ý tưởng, có thể chia sẻ với Tiểu Thiên. Đứa nhỏ này thiên phú không tệ. Tương lai chúng ta không còn ở Thiên Hoàn, hắn nhất định phải gánh được trọng trách. Chỉ Sóc, bồi dưỡng thế hệ tuyển thủ kế tiếp là trách nhiệm của rất nhiều đội trưởng. Diệp Thiếu Dương chia sẻ tâm đắc của mình với Tạ Tiểu Thiên, chứng minh cậu ấy đặt chiến đội trong lòng, cho nên mới tình nguyện bồi dưỡng đời kế tiếp. Đây là mua một tặng một, mua về một mít, mít mới còn định bồi dưỡng ra người thừa kế. Chỉ Sóc nhìn Diệp Thiếu Dương, đáy lòng không khỏi xuất hiện một tia ấm áp. Những năm gần đây, có lẽ quyết định đúng đắn nhất của anh là nhanh chóng kéo Diệp Thiếu Dương vào Thiên Hoàn. Thiếu Dương thật sự là bảo vật quý giá nhất mà anh khai phá được. Sau giờ cơm trưa, mọi người tới phòng huấn luyện, bắt đầu huấn luyện thường ngày. Huấn luyện viên Lâm dẫn 5 người chủ lực đến một gian phòng nhỏ yên tĩnh, thuận tiện để tập luyện hơn. 5 người ngồi xuống theo thứ tự vị trí lên sân khấu thi đấu. Mở máy tính, huấn luyện viên Lâm in ra một cái bảng biểu đưa cho Diệp Thiếu Dương. Nói, Thiếu Dương, tổ huấn luyện viên làm riêng cho cậu một bảng kế hoạch. Bây giờ là giữa tháng 10. Khoảng tháng 1 năm sau sẽ bắt đầu mùa giải mới. Còn khoảng 2 tháng rưỡi, tôi tin tưởng cậu sẽ bắt kịp nhịp điệu rất nhanh. Diệp Thiếu Dương mở ra xem thử. Bây giờ là ngày 15 tháng 10. Cách ngày khai mạc S10 15 tháng 1 còn 2 tháng. Đã trừ ra nghỉ lễ Tết, thời gian để Diệp Thiếu Dương hoàn thành nhiệm vụ chỉ còn bấy nhiêu. Tổ huấn luyện viên chia thành 3 giai đoạn. Tháng đầu tiên, cậu phải mở rộng bể tướng. Bể tướng đúng là nhược điểm lớn nhất hiện tại của Diệp Thiếu Dương. Chỉ mới có 8 vị tướng đường giữa. Còn khuyết thiếu rất nhiều. Nhất định phải nhanh chóng tập luyện. Chơi được tất cả loại hình tướng đường giữa. Sau đó phối hợp với hệ thống bài võ. Thời gian 1 tháng này, tổ huấn luyện viên để cho Trì Sóc bồi Diệp Thiếu Dương huấn luyện. Cũng thuận tiện làm quen với lối chơi của đối phương. Mỗi chiều từ 2 giờ đến 6 giờ. Tổng thể 4 tiếng, Diệp Thiếu Dương sẽ luyện tập đơn độc ở trại huấn luyện. Từ 6 giờ đến 7 giờ là giờ ăn tối. Ăn xong có 1 tiếng để nghỉ ngơi. Tối 8 giờ lại tiếp tục. Diệp Thiếu Dương đánh đôi với Trì Sóc. Luyện tập hệ thống bài võ. Mít cần phải ăn ý với dây di trước đã. Sau đó sẽ dung nhập với cả đội. Tháng này, cậu chuyên tâm luyện tướng cùng với các kỹ thuật thanh binh. Bổ binh, hoàn thành mấy mục này trước. Huấn luyện viên Lâm mở một phần mềm trong máy tính lên. Đây là trại huấn luyện độc lập do chiến đội tự nghiên cứu. Dữ liệu sẽ được đồng bộ. Nó sẽ thống kê tốc độ bổ binh mỗi phút, lượng vàng, thời gian huấn luyện mỗi ngày. Cậu có thể tự kiểm tra, mà tổ huấn luyện viên bất cứ lúc nào cũng có thể tra xét. Nói vậy nghĩa là tuyển thủ muốn lười biếng cũng không được. Tổ huấn luyện viên có thể coi lại dữ liệu thống kê thời gian huấn luyện của mỗi người. Phần mềm huấn luyện chuyên nghiệp, dĩ nhiên tốt hơn nhiều so với trại huấn luyện trong game. Đặc biệt là những tính năng như tính vàng mỗi phút. Đây là yếu tố trọng yếu của mỗi tuyển thủ. Trên sàn thi đấu, nếu như lượng vàng, phút của bạn thấp hơn mid đối tuyến, rất có khả năng sẽ bị đè ép trong giao tranh. Làm thế nào để tích được lượng vàng nhanh nhất cũng là một kỹ xảo. Huấn luyện viên Lâm nói, buổi tối đánh đôi với Trì Sóc. Trong bảng kế hoạch này của tôi có đề cập một số tổ hợp mid dường như là huyết ý thích khách. Thống trị vực sâu, quyền hoàng, nữ thần vận mệnh, tiềm hành đạo tặc, ảo thuật sư, thợ săn cạm bẫy, nữ thần liệt diễm, đều là mấy tổ hợp phổ biến trong thi đấu. Hai người nên sớm làm quen. Diệp Thiếu Dương cũng lý giải được yêu cầu này. Gật đầu, đã rõ, tôi sẽ nghiêm ngặt chấp hành. Phối hợp giữa mid và dây di có rất nhiều phương án. Song thích khách bạo phát cao liên động. Hoặc là một tướng khống chế kết hợp với một tướng bạo phát có khả năng du tẩu khắp mép. Ngoài ra còn có hình thức công cụ hình người đi mid kết hợp với dây di carry. Và ngược lại công cụ hình người đi rừng phối với mid carry. Chiến thuật không thể chỉ có một. Cần thiết phải tổng hợp toàn diện. Diệp Thiếu Dương và Trì Sóc nhất định phải tập xong mọi loại hình kết hợp giữa mid và dây di. Sau này còn phải điều chỉnh để phù hợp với đội ngũ. Đội hình, tạo tiền đề sáng tạo ra những bài đánh đa dạng. Tổ huấn luyện viên của Thiên Hoàn rất chuyên nghiệp. Giai đoạn đầu để Diệp Thiếu Dương mở rộng bể tướng. Cùng với Trì Sóc luyện tập. Đồng thời, dành thời gian này cho Trình Tinh tiến hành rèn luyện vị trí mới. Từ sáng tới tối, Trì Sóc đánh đôi với Diệp Thiếu Dương. Khúc Giang đánh đôi với Trình Tinh. Tần Nhất Trúc tự mình chơi game. Phần lớn thời gian thi đấu. Top cũng là tự chơi một mình. Giai đoạn thứ hai, mid rừng, ADSP rèn luyện xong, sẽ bắt đầu hợp đội tập huấn. Một tháng này, sẽ củng cố năng lực phối hợp đội hình của cả 5 người chủ lực nói chung và thích ứng với cách chỉ huy. Tăng độ ăn ý của mọi người. Tiếp đến sẽ hẹn đấu luyện với một vài chiến đội để xem hiệu quả. Giai đoạn thứ ba, chạy nước rút trước thềm thi đấu chính thức. Sẽ dựa vào thứ tự thi đấu tiến hành an bài, quy hoạch bố cục, nói cách khác, để Diệp Thiếu Dương kịp thời thi đấu ở ngay mùa giải sau. Thời điểm này cần gấp rút tập luyện, thời gian kỳ thực vô cùng cấp bách, có rất nhiều chiến đội phải rèn tới nửa năm mới có thể sản sinh độ ăn ý, hiểu ngầm giữa các thành viên. Chỉ riêng cậu và Trì Sóc nhịp nhàng thôi chưa đủ, một khi cậu tách rời với Tần Nhất Trúc. Trình Tinh thì combat tổng vẫn sẽ tan vỡ như bình thường. Nếu thời gian đã hạn hẹp như vậy, chi bằng dốc toàn lực học hỏi, tiến bộ, nâng cấp chính mình, sớm ngày thích ứng với nhịp độ của đồng đội mới. Diệp Thiếu Dương mở phần mềm huấn luyện, bắt đầu luyện tập chăm chỉ. Bất cứ lúc nào Chi Sóc tình cờ quay đầu lại nhìn đều có thể thấy dáng vẻ chăm chú của cậu. Khi đã tiến vào giao diện game, Diệp Thiếu Dương sẽ hoàn toàn tập trung nhìn chằm chằm màn hình. Ngón tay thon dài, trắng noạn ấn phím, di chuyển chuột nhanh chóng. Có thiên phú trên người, còn có cả năng lực bình tĩnh và quyết tâm nỗ lực. Chi Sóc tin tưởng Diệp Thiếu Dương sẽ rất nhanh thích nghi với tiến độ của cả đội. Dựa theo lịch trình an bài của tổ huấn luyện, Diệp Thiếu Dương cần phải luyện xong 6 pháp sư. Pháp sư Diệt Thế Rốt, pháp sư Thánh Linh Austin, pháp sư Nhật Luân Homan, pháp sư Nguyệt Quang Lin, pháp sư Phi Thiên Mo, pháp sư Đại Địa Bruno. 6 pháp sư nam này đều không đơn giản. Trong đó, pháp sư Diệt Thế yêu cầu tỷ lệ thả chiêu chính xác cao. Là một pháp sư cấu rỉa có năng lực miểu sát. Pháp sư Thánh Linh là dạng công cụ hình người đi mít. Nhật Luân, Nguyệt Quang đều có sát thương từ đòn đánh tay cao. Yêu cầu thao tác cực hạn. Pháp sư Phi Thiên là pháp đâm duy nhất có trạng thái phi hành. Pháp sư Đại Địa là dạng tướng khống chế trong giao tranh. Yêu cầu thao tác chính xác. Cần phải luyện xong một lượng lớn tướng như thế này. Cũng là một thử thách cho Diệp Thiếu Dương. Nhưng cậu thích nhất là khiêu chiến. Trong một buổi chiều, cậu đại khái đã quen thuộc với những thủ pháp thao tác cơ bản. Một số bộ chiêu thức kết hợp của cả 6 vị tướng. Muốn tiến thêm một bước, cần phải thực chiến để xem hiệu quả. 8 giờ tối, bắt đầu thời gian, rèn luyện theo nhóm 2 người. Khúc Giang và Trình Tinh đăng nhập ớt phụ đánh đôi. Diệp Thiếu Dương vừa định đăng nhập liên nghe Chi Sóc từ tốn nói. Chúng ta qua server quốc tế. Diệp Thiếu Dương ngơ ngác, quay lại nhìn, server quốc tế, Chi Sóc nói, mấy bài võ sẽ gặp ở quốc nội cũng chỉ đơn giản vậy thôi. Ở đoạn rank ít sao không có giúp đỡ cải thiện năng lực gì nhiều. Mà rank vương giả ở quốc tế lại khó đánh, có thể gặp phải tuyển thủ ở những khu vực khác nhau. Bài đánh hỗn loạn, nhưng sẽ mở ra nhiều cách phối hợp độc đáo. Anh dừng một chút, nghiêm túc nói. Lúc đầu, Chu Gia Văn thành danh ở khu vực quốc tế. Hắn đã đóng góp rất nhiều mạch tư duy mới cho chiến đội Hỏa Văn. Diệp Thiếu Dương vui vẻ đồng ý. Không thành vấn đề, quyết định vậy đi. Server quốc tế của game Chiến Thần cho phép kết nối trên toàn cầu. Cũng có nghĩa là bọn họ rất có khả năng đụng độ với cao thủ trong nghề đến từ khu vực khác. Có cơ hội gặp được nhiều bài đánh lạ. Chi Sóc nói, tôi không có sẵn nick. Chúng ta tự mình đăng ký ức mới đi. Dùng tốc độ nhanh nhất đánh lên tới vương giả. Diệp Thiếu Dương gật đầu. Được, trên giao diện màn hình có biểu tượng server quốc tế. Bọn họ nhấn vào sau đó tạo tài khoản. Diệp Thiếu Dương tiện tay đăng ký một cái ID tiếng Anh. Sunshine, vừa quay qua nhìn. ID của Chi Sóc là Moonlight, hai người. Khủ, sao lại trùng hợp là tên cặp đôi? Diệp Thiếu Dương nói đùa, ý nghĩa là mặt trời và mặt trăng đến tiêu diệt bạn bè quốc tế. Chi Sóc, ngày này, rank đồng của server quốc tế xuất hiện hai cái ID kỳ quái. Một cái là mặt trời, một cái là mặt trăng. Những bạn bè quốc tế đụng độ với hai người họ đều bốc lên dấu chấm hỏi trên đầu. Đây là cao thủ nơi nào? Tới server quốc tế nổ cá giải sầu, cách chương.